Em út cánh môi vào, ậm ờ nói, không thể để chị Ứng và Hạ Lễ nghe thấy thứ không nên nghe được, cách Trương.